Y Thủ Che Thiên. Tác giả: Mộ Anh Lạc. Người đọc: Trang Lê. Chương 62: Trên Tiên Thiên. Mộ Chỉ Ly cũng không hàn huyên quá lâu với Tô Dự. Dù sao vẫn còn Tô Tử Di ở bên cạnh chờ Tô Dự cùng nhau trở về. Tô Dự chẳng qua nói cho nàng biết ngày mai hắn sẽ tiếp tục đến xem nàng tỉ thí cùng các đệ tử, bảo nàng cố gắng lên. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp ứng. Thật ra trong lòng bọn họ cũng biết thực lực của Mộ Chỉ Ly, căn bản không cần thiết tỉ thí với những đệ tử khác của Mộ gia. Tiên thiên và hậu thiên cảnh giới chênh lệch lớn như thế, hơn nữa vũ kỹ của Mộ Chỉ Ly cũng không kém. Hậu thiên cảnh giới có ai có thể so sánh với nàng sao? Lúc Mộ Chỉ Ly trở về, hạ nhân báo lại rằng gia chủ muốn nàng qua đó một chuyến. Nàng cũng biết Mộ Kình Lệ nhất định có nhiều chuyện muốn hỏi mình. Mộ Chỉ Ly rất nhanh đi đến viện của gia chủ. 15 năm trước kia cũng chưa từng bước vào sân của gia chủ. Năm nay trong khoảng thời gian này lại tới không biết bao nhiêu lần. Mộ Kình Lệ nghe tiếng đã biết Mộ Chỉ Ly tới. Thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt treo nụ cười rất thỏa mãn. Hết thảy những biểu hiện lúc nãy của nàng khiến ông cực kỳ hài lòng. Nếu không phải lần này nàng có biểu hiện xuất sắc như vậy mà nói, còn không biết Vương Tĩnh Hoành kia sẽ chê cười mình đến mức nào đây. Chỉ Ly à, cháu lúc nào đã đột phá tiên thiên? Dù ông biết được Mộ Chỉ Ly đã không còn giống với lúc trước, nhưng ông cũng chẳng bao giờ nghĩ đến Mộ Chỉ Ly có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Điều này thực khiến ông kinh ngạc một phen. Phải biết rằng gia tộc lớn như Mộ gia vậy, tổng cộng cũng chỉ có 13 người đột phá tiên thiên cảnh giới, mà 13 người này theo thứ tự chính là ông và 12 trưởng lão khác. Lần này Mộ Chỉ Ly cũng không giấu giếm, vừa mới đột phá ngay lúc bắt đầu tập hội cho nên mới đến muộn. Nàng biết vào trường hợp trọng yếu như hôm nay mà đến trễ sẽ không tốt. Mặc dù Mộ Kình Lệ không nói gì, nhưng nhất định sẽ có để ý. Quả nhiên, nghe lời Mộ Chỉ Ly giải thích, trên mặt Mộ Kình Lệ mới lộ ra một nụ cười thoải mái. Lúc trước, chuyện của Mộ Chỉ Ly bị trễ, suýt bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thổi phồng lên. Nhưng bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ông phải bồi dưỡng Mộ Chỉ Ly, bồi dưỡng cháu gái của ông thật tốt. Ông cũng không tin sau khi Mộ Chỉ Ly thể hiện lực lượng như thế, bọn họ vẫn có thể nói được gì nữa. Xong một khắc sau, Mộ Kình Lệ bỗng nhíu mày. Mộ Chỉ Ly à, thời điểm cháu đột phá đến tiên thiên cảnh giới không có tẩy tinh phạt thủy sao? Nếu đột phá trước khi bắt đầu tục hội, vậy chắc cũng không có thời gian tiến hành tẩy tinh phạt thủy. Nhưng nếu không nghe lời, nàng cũng không thể tham gia hội gia tộc. Chú thích: tẩy tinh phạt thủy tạm hiểu nghĩa là loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, đáy mắt đều là vẻ nghi ngờ. Tẩy tinh phạt thủy là cái gì? Nàng cũng không có trải qua. Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định suy đoán của mình, Mộ Kình Lệ cảm thấy có chút khó tin. Cháu thật sự chưa trải qua sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu. Thực sự nàng không biết còn có chuyện như vậy. Sau khi chúng ta tu luyện đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cũng đã chân chính bước vào con đường tu luyện, không hề thuộc về người bình thường. Người hậu thiên cảnh giới phải ăn cơm từng bữa, ở tiên thiên cảnh giới thì khác, chúng ta không cần thiết phải ăn cơm. Dĩ nhiên thực lực càng mạnh, yêu cầu ăn uống càng thấp. Có người bế quan cả mấy thập niên không uống nước cũng không có gì đáng ngại, bởi vì chân nguyên này. Song từ người bình thường biến thành như vậy cần tiến hành một chuyện, chính là tẩy tinh phạt tủy. Sau khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, cơ thể, khí chất, thần thái của con người đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Bình thường phàm là thời điểm chúng ta đột phá đến tiên thiên cảnh giới sẽ tự động tiến vào cảnh tẩy tinh phạt tủy, nhưng cũng có người chậm hơn một chút, cũng có thể mấy ngày sau mới như vậy. Cháu không cần gấp gáp. Mộ Kinh Lệ an ủi, chuyện này mặc dù ít nhưng thật sự tồn tại. Mộ Chỉ Ly lúc này mới rõ ràng biết cái gì là tẩy tinh phạt tủy, không nghĩ tới còn một bước trọng yếu như vậy. Nhưng trên người mình một chút dấu hiệu cũng không có. Thôi, dù sao Mộ Kinh Lệ cũng đã nói, loại chuyện này còn tùy từng người, nàng cũng không thể gấp gáp, nên tới rồi sẽ tới. Cháu bây giờ đã là tiên thiên cao thủ rồi, đối với chỗ nào không hiểu trong tiên thiên cảnh giới có thể tới hỏi ta. Dù sao Mộ Chỉ Ly cũng mới bước vào cánh cửa này, sẽ có nhiều chuyện chắc cũng không biết. Mộ Chỉ Ly cũng không quen thuộc những trưởng lão khác, tất nhiên sẽ do mình chỉ dạy nàng. Thấy Mộ Kinh Lệ nói như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không chút khách khí nghi ngờ hỏi, trên tiên tiên cảnh giới có phải hay không còn những cảnh giới khác? Từ khi đến đây, nàng chỉ biết hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới. Đối với những cảnh giới xếp trên tiên thiên, nàng căn bản không biết gì cả. Rõ ràng không có khả năng chỉ có hai cảnh giới này, bằng không sao có thể biết được ai mạnh ai yếu trong đám cao thủ tiên thiên cảnh giới cơ chứ. Nghe vậy, Mộ Kinh Lệ cũng gật đầu đáp, cháu nói không sai, trên tiên thiên cảnh giới còn có những cảnh giới khác. Hậu thiên cùng tiên thiên không hề được phân biệt rõ ràng, trên tiên thiên thì khác, kế tiếp được so sánh tỉ mỉ. Trên tiên thiên cảnh giới chính là toàn thiên cảnh, đặc thù khi tiến vào toàn thiên cảnh chính là đan điền của cháu có thể hình thành một khí xoáy. Khi khí xoáy tồn tại, thiên lực khi tu luyện đều được lưu trữ trong khí xoáy. Hiện tại phần lớn thiên lực của cháu đều được lưu trữ trong đan điền, nhưng nó lại vận động bất quy tắc, đúng không? Một khi tiến vào toàn thiên cảnh, thiên lực sẽ trở nên dễ khống chế hơn nhiều. Đối với cháu gái của mình, ông tất nhiên sẽ không giữ lại gì mà nói hết những gì mình biết cho nàng. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly tràn đầy hứng thú. Thiên lực trên người đúng là không bị khống chế, thời điểm muốn sử dụng có chút khó khăn. Nghĩ đến sau khi đạt tới toàn thiên cảnh giới, chẳng phải có thể thao túng thiên lực thuận buồm xuôi gió sao? Vậy còn trên toàn thiên cảnh? Nàng muốn biết kế tiếp còn cái cảnh giới gì nữa. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nàng có quá nhiều thứ không biết. Trên toàn thiên cảnh chính là ngự thiên cảnh, mà dấu hiệu của ngự thiên cảnh chính là tụ khí xoáy của cháu thành dịch màu xanh như nước biển. Như thế là cháu đã bước vào ngự thiên cảnh. Mộ Kinh Lệ nói xong, nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly nồng nhiệt tiếp thu, cũng biết nàng cực kỳ tò mò đối với chuyện này, lập tức nói tiếp, sau ngự thiên cảnh chính là lăng thiên cảnh. Khi cháu tu luyện trong ngự thiên cảnh, lượng dịch màu xanh trong đan điền sẽ từ từ nhiều dần, đến khi kết thành tinh thể hình thoi màu lam, liền chứng minh cháu đã thành công bước vào lăng thiên cảnh. Những thứ này nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nhất định cần cố gắng thật nhiều mới làm được. Chỉ Ly, con đường cháu phải đi còn rất xa, hãy nhớ đừng nên kiêu ngạo. Biểu hiện hiện tại của Mộ Chỉ Ly đã giúp nàng trở nên nổi bật trong đám đệ tử của Mộ gia. Ông muốn nhắc nhở nàng khiêm tốn một chút, một khi nàng cho mình là tài giỏi, nàng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thế giới hiện tại mà không thể bước ra ngoài. Ông nói cho nàng biết nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn Mộ Chỉ Ly có thể mở rộng tầm nhìn. Hết chương 62.